Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1064, Phách Thiên Trảm Hồn Kiếm. Mênh mông linh hồn thủy triều bất động, vì ánh sáng lấp lóe, chiếu rọi ra Dạ Huyết Thường tấm kia cực kỳ kinh ngạc khô héo khuôn mặt. Miệng tuy đã mở ra, nhưng không nói ra được nửa câu nói, chỉ có thể phát sinh a a a a âm thanh. Linh hồn chi đạo, bác đại tinh thâm, làm võ giả lĩnh ngộ được lực lượng linh hồn tinh túy thời gian, liền có thể sáng tạo ra huyền diệu khó do thủ đoạn thần thông, làm cho thực lực tiến thêm một bước. Bất quá, có thể sáng tạo linh hồn thần thông người, đã ít lại càng ít. Phần lớn võ hoàng cường giả, đều chỉ có thể tập luyện người khác phương pháp, mới có thể vận dụng linh hồn thần thông. Hơn nữa, tập luyện linh hồn thần thông quá trình cực kỳ gian nan, cần tập trung vào lượng lớn tâm thần. Dạ Huyết Thường tu vị đã đạt võ hoàng 4 tầng cảnh giới, đã là trung du cấp độ. Nàng thân là Cửu Hàn Cung chi chủ, còn nắm giữ tinh thần tiên môn bộ phận truyền thừa. Trong đó, linh hồn thần thông không phải số ít. Trải qua tháng ngày tích lũy khổ tu, Dạ Huyết Thường đã thành công tập đáp số chiêu linh hồn thần thông. Linh hồn bất động, rõ ràng là một người trong đó. Vì lẽ đó, làm nàng nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, kinh ngạc đến trái tim đều sắp muốn đình chỉ. Mình tiêu tốn mấy chục năm, vừa mới hoàn toàn tập đến linh hồn thần thông. Một cái không 20 tuổi tác thanh niên, lại có thể như vậy tùy ý sử dụng. Quan trọng hơn chính là, thanh niên này cảnh giới, cũng không phải là võ hoàng, vẻn vẹn chỉ là âm dương 6 tầng. Đầu tiên là có thể thôi thúc lực lượng linh hồn, sau đó có thể tiến vào thủy lưu hương đầu óc nơi sâu xa. Hiện tại, còn công khai triển khai linh hồn thần thông. Cái này Sở Hành Vân, đến cùng nắm giữ loại nào chí bảo? Dạ Huyết Thường theo bản năng ngẩng đầu lên, hướng về Sở Hành Vân sâu sắc ngưng nhìn sang. Nàng cảm thấy, Sở Hành Vân có thể làm được tất cả những thứ này, khẳng định là được lợi từ hiếm thấy chí bảo, mà không phải thực lực của tự thân. Hoặc là nói, nàng tuyệt không tin, một tên âm dương 6 tầng người, có thể làm được tất cả những thứ này, quả thực vi phạm tu luyện chân lý. Dạ Huyết Thường suy nghĩ trong lòng, Sở Hành Vân cũng không biết, cũng không chút nào sẽ quan tâm, chỉ thấy hắn không nhanh không chậm đưa tay phải ra, đánh ra một đạo tiếng vang chỉ. Ầm ầm ầm, âm thanh đột nhiên truyền đến. Sở Hành Vân trước mặt linh hồn thủy triều hoàn toàn hỏng mất. Một đôi tròng mắt đen láy nhìn Dạ Huyết Thường, tràn đầy cười nhạo tâm ý, nói: "Người mới vừa nói muốn cho ta đi chết." Ngoặc kép, ánh mắt này rất là chói mắt, cắt ngang Dạ Huyết Thường suy tư. Nàng càng thêm cảm giác mình bị nhục nhã, lạnh lùng nói: "Bất quá là trò mèo mà thôi. Ta hiện tại liền để ngươi xem một chút, hà là chân chính linh hồn thần thông." Ngoặc kép, Dạ Huyết Thường bước chân dơ lên, hướng về phía trước tầng tầng đạp bước. Nhất thời, trong hư không dường như có từng vị yêu long múa tung, khủng bố hàn ý trùng thiên, gió lạnh tùy ý gào thét, cùng với từng đạo long ngâm kéo tới. Lập tức, yêu long qua lại ở mông lung giữa hư không, tất cả đều hướng về Sở Hành Vân vồ giết mà đi. Hàn Long Hồn, ngoặc kép, tiếng rồng ngâm mãnh liệt, chấn động đến mức không gian không ngừng run. Long ảnh vạn ngàn, lưỡi dao sắc tận xương. Đáng sợ hơn chính là vô cùng tận hàn quang. Thiểm lược qua, hết thảy đều hóa thành dày nặng bông tuyết. Ngày xưa, thập đại võ hoàng bên trong, am hiểu nhất linh hồn thần thông hồn tâm võ hoàng, cũng không dám ở trước mặt ta nói câu nói này. Dạ Huyết Thường, ngươi tại sao dũng khí? Sở Hành Vân trực diện lạnh lẽo yêu long, tay phải giơ lên thật cao, hư không nắm chặt, một đạo óng ánh ánh kiếm bắn mạnh mà ra, càng đầy dẫy một luồng bá tiệt thiên hạ vô thượng khí thế. Chém, ngoặc kép, một chữ phun ra, kiếm lạc, hồn ánh sáng hiện ra. Hầu như ở đồng thời, một đạo thê thảm rồng gầm thanh âm cuồn cuộn mà đến. Vị này lạnh lẽo yêu long bị mạnh mẽ chặt đứt, lập tức ở lực lượng linh hồn bên dưới nổ tung, triệt để hóa thành hư vô. Cách đó không xa, Dạ Huyết Thường thân thể mãnh chiến dưới, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Khi nàng giơ lên tràn đầy ánh mắt kinh ngạc thời gian, Sở Hành Vân bóng người đã đứng trước mặt, một tay cầm kiếm, kiếm phong phun ra nuốt vào ra sắc bén lực lượng linh hồn, đâm nhói nàng toàn thân. Phách Thiên Trảm Hồn Kiếm, chưa bao giờ chém không tên người. Dạ Huyết Thường, hôm nay ngươi có thể chết ở Trảm Hồn Kiếm bên dưới, hẳn là vì thế cảm thấy vinh hạnh. Sở Hành Vân khóe miệng nhấc lên độ cong, ma quang tỏa ra, cả người đều trở nên ma khí lẫm liệt. Dạ Huyết Thường nhận ra được Sở Hành Vân biến hóa, thoáng chốc có loại bị thợ săn nhìn chằm chằm cảm giác. Thấp giọng quát lên, Sở Hành Vân, ngươi không nên ở cường làm bộ chấn định. Chiêu này linh hồn thần thông cố nhiên cường hãn, nhưng sẽ tiêu hao lượng lớn lực lượng linh hồn. Chỉ bằng ngươi tu vi bây giờ, thôi thúc một hai lần, đã là cực hãn. Thân là võ hoàng cường giả, Dạ Huyết Thường quan sát biết bao nhạy cảm. Nàng không biết Sở Hành Vân đến cùng có bí mật gì, cũng không biết Sở Hành Vân mới vừa nói đại diện cho loại nào hàm nghĩa. Nhưng nàng lại biết, Sở Hành Vân tu vị không cao, nếu thời gian dài duy trì giờ khắc này linh hồn trạng thái, rất dễ dàng tâm thần tan vỡ. Dù sao, cảnh giới chi kém, như vạn trượng lạch trời, bất kỳ chí bảo, bất kỳ thần thông, đều không thể xoay chuyển nửa phần. Sở Hành Vân ở trên cao nhìn xuống Dạ Huyết Thường. Thấy người sau trong con ngươi lóe qua rảo hoạt ánh sáng. Tiếng nói bình tĩnh đến không có một chút nào sóng lớn. Ngưng thanh âm nói ra, người nói không sai, ta xác thực không cách nào nhiều lần thôi thúc Phách Thiên Trảm Hồn Kiếm. Nhưng vậy thì như thế nào? Ta chỉ cần một chiêu kiếm, đầy đủ chém ngươi ba hồn bảy vía. 10 phần tự tin tiếng nói, chậm rãi truyền tới Dạ Huyết Thường trong tai. Nàng trong mắt rảo hoạt ánh sáng, trong nháy mắt biến mất rồi, trở nên cực kỳ khó coi. Phảng phất cảm giác Sở Hành Vân trong tay linh hồn chi kiếm càng sắc bén, muốn làm cho nàng cảm thấy nghẹt thở. Ùng ục, Dạ Huyết Thường cay đắng nuốt ngụm nước bọt. Nuốt thanh âm muộn chìm, càng ở trong hư không càng rõ ràng. Nặc một mảng lớn trắng mang không gian, càng là nhân Sở Hành Vân câu nói này, đầy dẫy khí tức sơ xác, cực kỳ kinh hãi lòng người. Ở loại này ngột ngạt bầu không khí bên dưới, Dạ Huyết Thường vẻ mặt khó coi tới cực điểm. Nàng đưa mắt từ trên mũi kiếm rời, dẫy dụa hồi lâu, cuối cùng quay về Sở Hành Vân nói ra. Sở Hành Vân, hiện tại ngươi ta đều ở Thủy Lưu Hương đầu óc nơi sâu xa nhất. Cho dù ngươi dựa vào chiêu này linh hồn thần thông có thể áp chế lại ta, cũng không có nghĩa là ngươi liền thắng rồi. Nếu ta một lòng muốn chết, mạnh mẽ làm nổ hết thảy lực lượng linh hồn, Thủy Lưu Hương linh hồn đều sẽ gặp phải lớn lao rung động. Nhẹ thì tinh thần thất thường, nặng thì linh hồn tàn tạ, tại chỗ hương tiêu ngọc vẫn. Ta khuyên ngươi vẫn là thu liễm lại nhuệ khí, chớ ép ta làm cho quá gấp. Ngoặc kép, Dạ Huyết Thường cả người lộ ra sự uy hiếp mạnh mẽ tâm ý. Trên người, lực lượng linh hồn dường như đã sôi trào lên, lộ ra mãnh liệt nguy hiểm cảm giác. Phảng phất chỉ cần một ý nghĩ, sẽ hoàn toàn làm nổ. Vào giờ phút này, Dạ Huyết Thường biết, nếu như Phách Thiên Trảm Hồn Kiếm lần thứ hai chém xuống, nàng thật sự khả năng hồn phi phách tán. Đơn giản lấy Thủy Lưu Hương linh hồn an nguy làm đàm phán thẻ đánh bạc, xem có thể không có một chút hy vọng sống. Bất kể nói thế nào, nàng tu vị đã đạt võ hoàng 4 tầng cảnh giới, một lòng làm nổ lực lượng linh hồn, có khả năng gợi ra sức mạnh cực kỳ khủng bố. Dù cho chỉ là một tia dư âm, đều đủ để giết chết đi Thủy Lưu Hương. Lấy Sở Hành Vân đối với Thủy Lưu Hương dày đặc yêu thương, Dạ Huyết Thường rất có tự tin. Sở Hành Vân không dám mạo hiểm. Dạ Huyết Thường trong lòng như vậy suy tư, trong lòng ngột ngạt cảm giác nhất thời tiêu tán không ít. Nhưng ngay khi này một sát, Sở Hành Vân bình tĩnh ánh mắt rời qua, nhìn chăm chú nàng giây lát, sau đó tiếng nói lãnh đạm nói ra, vậy ngươi cứ việc thử một lần, xem rốt cục là ngươi làm nổ lực lượng linh hồn tốc độ nhanh vẫn là kiếm trong tay của ta nhanh. Hết chương.